Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 61 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, cả đám người từ từ đi qua khúc ngoặt tới một đại điện rộng lớn. Bên trong đại điện có bảy bàn dài san sát, bên rìa đại điện có bảy từng dãy nhạc cụ. Đây chắc chắn là nơi mà Vũ Giang tiên nhân và yêu quái dưới trướng hắn tụ tập mua vui khi hắn còn sống đây. Thiếu Phiêm Đông cười ha ha. Những chiếc bàn cột ở điện này được điêu khắc thật đẹp đẽ, từng thứ đều không phải vật thường. Đám người Kỳ Linh cũng đều gật đầu. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đám đại yêu ngồi quanh bàn dài uống rượu mua vui cách đây vô số năm tháng. Mà kia chính là chỗ ngồi của Vu Giang tiên nhân. Thiếu Viêm Nông chỉ lên phía trên. Trên cùng đại điện có một cái bàn tinh xảo, bức bình phong treo phía sau cũng rất tinh tế. Ở hai bên bức bình phong có đèn bằng đồng xanh. Cái đèn đồng kia chính là trung tâm của Vu Giang điện này. Thiếu Viêm Nông chỉ vào một tên tử phủ tu sĩ. Ngươi đi qua đó tới chỗ cái đèn đồng kia kìa. Dạ. Những tử phủ tu sĩ này đều là tử sĩ nên đã sớm được huấn luyện tâm trí, chỉ biết nghe lệnh của chủ nhân. Chủ nhân bắt bọn họ chết là bọn họ sẽ đi chết không hề do dự. Khi tử phủ tu sĩ vừa đi tới phía trên của đại điện, oang, cảnh tượng ở cả đại điện lập tức biến đổi. Đám người Kiều Linh phát hiện ra xung quanh đã biến thành một vườn đào tươi đẹp. Từng gốc đào mọc ở bên cạnh, trên đấy cũng đầy cánh hoa. Cẩn thận là ảo cánh. Tường Liễu Phương lập tức quát lên. Ta cũng biết rằng Vu Giang điện này là chủ điện nên không dễ dàng tới tay như thế đâu. Thiếu Viêm Nông cười nhạt. Do đã sớm chuẩn bị tâm lý nên hắn không hề hoảng hốt. Một trận pháp đã qua vô số năm tháng lại không có chủ nhân điều khiển thì uy lực phát ra được một phần đã là không tồi rồi. Mau kết trận. Năm người Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Cửu Liên, Dư Vi, Thương Giang chân nhân lập tức kết thành đại trận, trận pháp năm hướng ngũ hành. Từng người đều cẩn thận cảnh giác. Huyễn trận này rất lợi hại, tới cả thần thức cũng không thể tra xét nổi. Thương Giang chân nhân nói. Hơn nữa ta có một cảm giác mơ hồ là huyễn trận này còn mạnh hơn cả huyễn trận ở Tàng Bảo Điện. Hình như huyễn trận này có thể ngưng tụ ra thanh mộc thần lôi. Kỳ Linh nhíu mày nói. Xem ra người cũng biết chút ít về trận pháp. Tương Liễu Phương đứng bên cạnh Thiếu Viêm Nông dõi mắt ra nhìn Kỳ Linh hờ hững nói. Đại trận này dẫn lực thái dương, dùng mộc làm dẫn, sinh ra thanh mộc thần lôi. Mặc dù đại trận này không có người điều khiển nhưng cũng không thể khinh thường uy lực của thanh mộc thần lôi. Muốn phá trận này thì ta phải cần chút thời gian. Trong khoảng thời gian này các ngươi tự lo lấy cho mình đi. Năm người Kỳ Linh dựa vào nhau chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thanh mộc thần lôi. Bọn họ cũng không dám chạy loạn, vì nếu chạy loạn trong cảnh ảo thì đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Ta làm thế nào bây giờ? Tuyết Thổng Nghi thầm hoảng nhưng vẫn cố cắn răng mà chờ. Uỳnh uỳnh uỳnh. Từ nơi cao vậy giáng xuống ba tia sét màu xanh, tia sét đánh thẳng về phía Thiếu Viêm Nông. Có người điều khiển trận pháp ư? Tương Liễu Phương kinh hãi. Sao lại có người điều khiển trận pháp được? Ở bên Thiếu Viêm Nông cũng luống cuống. Vù. Bàn tay khổng lồ của Tương Liễu Phương giơ thẳng lên như thể che trời, đỡ thẳng lấy ba tia sét. Rầm rầm rầm. Sấm sét đánh thẳng lên lòng bàn tay. Tuy rằng bàn tay có hơi hạ xuống, làn da cũng nứt toác ra, nhưng toàn bộ sấm sét đánh xuống đều đã bị đỡ lại. Công tử yên tâm. Tương Liễu Phương vừa đỡ xong tia sét thì đã cười lớn. Vu Giang tiên nhân kia đã chết vài ức năm rồi, trong Vu Giang điện này nhất định là không có sinh linh nào sống sót cả. Vật sống còn lại chắc chỉ là khô lỗi thôi, mà khô lỗi bình thường cũng chỉ có trí tuệ đơn giản, cùng lắm là kích hoạt được trận pháp, cơ bản là không có khả năng thao tác đâu. Dù sao đại trận như thế này cũng là một loại rất phức tạp, hơn nữa không có Vu Giang tiên nhân truyền thụ thì chúng cũng chẳng thể nào làm nổi đâu. Nếu ta đoán không lầm thì trong Vu Giang điện này có một con khô lỗi khá mạnh, và lại trong cơ thể con khô lỗi ấy có hồn phách của sinh linh, cho nên khô lỗi có trí tuệ cực cao, cũng biết thao tác trận pháp. Thậm chí Vu Giang tiên nhân còn cực kỳ tin tưởng nó, truyền thụ cho phương pháp thao tác. Tương Liễu Phương cười nói, đáng tiếc rằng nó chỉ là một con khôi lỗi, nguyên lực trong cơ thể cũng chẳng có bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ phát huy được 3-2 phần uy lực của đại trận mà thôi. Ngay khi Tương Liễu Phương nói xong thì từ trên bầu trời lại có từng đám sấm sét đánh xuống, một mình Tương Liễu Phương vẫn đỡ được. Đám kỷ linh thở một hơi thả lỏng, chắc là đúng như dự đoán của Tương Liễu Phương, muốn thao tác trận pháp này thì phải có nguyên lực. Nếu một vị tiên nhân thao tác trận pháp thì trận pháp sẽ mạnh hơn nhiều, nhưng khôi lỗi lại không có mấy nguyên lực, cho dù có thể điều khiển trận pháp thì cũng chỉ làm cho trận pháp tăng uy lực thêm chút ít mà thôi. Loài người kia, các người không phải truyền nhân của tiên nhân, tự tiện xông vào Vu Giang Điện là tội chết. Một tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp vườn đào. Tội chết ư? Bằng vào ngươi, nếu ta đoán không lầm thì ngươi cùng lắm cũng chỉ có thực lực gần với tán tiên. Tương Liễu Phương cười lạnh, với cỡ thực lực như ngươi thì còn lâu mới là đối thủ của ta. Vừa dứt lời, Tương Liễu Phương đột nhiên gầm lên, phá cho ta. Lập tức một bàn tay khổng lồ của Tương Liễu Phương rít gió bay đi, từng ngón tay biến thành từng con rắn lớn. Chỉ trong nháy mắt, 10 con rắn lớn túm vào một khoảng không giật mạnh. Cả huyễn trận như bị bóp nghẹt, lập tức cả vườn đào biến đổi, rồi sau đó liền biến mất. Không thể nào! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, cả vườn đào biến mất, đám người kỳ linh lại thấy được đại điện có từng chiếc bàn dài. Tốt rồi, sống rồi. May là con khôi lỗi kia có trí tuệ cực cao, nên biết rằng nhất định phải giết chết Thiếu Viêm Nông, dùng hết sức đi đánh Thiếu Viêm Nông. Chứ nếu mà mấy tia sét kia mà đánh 5 người Hắc Bạch Thọc Cung thì e là cũng chẳng đỡ nổi, mà ta thì chắc chắn là nguy hiểm to. Tuyết Thổng Nghi cảm giác như kiểu vận may ấm cả vào thân mình vậy. Trước đây hắn và Bộ Du Chân Nhân đối mặt với đám khôi lỗi, Bộ Du Chân Nhân chết mà hắn thì lại còn sống. Hắn lại còn phát hiện ra pháp bảo tiên giai, vừa rồi lại thoát được một kiếp nạn. Liên tục thoát như thế mà lại còn có thêm một món pháp bảo tiên giai thì không phải quá may còn gì. Trận pháp đã bị phá rồi. Tương Liễu Phương quét mắt nhìn khắp đại điện, lạnh nhạt nói, các vị không phải sợ, dù sao Vu Giang tiên nhân cũng chỉ là một thiên tiên, hơn nữa cũng chẳng phải giàu có gì, có thể có được một con khôi lỗi có thực lực gần với tán tiên là đã là tột cùng rồi. Con khôi lỗi kia không xuất hiện thì thôi, nó mà thò đầu ra là ta sẽ túm ngay. Thiếu Viêm Nông cũng mỉm cười gật đầu căn dặn, con khô lỗi này đang ẩn nấu trong Vu Giang Điện, mọi người đừng có đi bừa, nhớ gặp phải khô lỗi ấy thì Phương Thúc cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Chúng ta sao dám chạy loạn, như thế chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả. Tuyết Thổng Y lập tức nói. Đám người kỳ linh nhìn nhau, bên trong Vu Giang Điện có khô lỗi mạnh mẽ ẩn náu thì bọn họ cũng chẳng dại gì mà đi bừa. Tương Liễu Phương và Thiếu Viêm Nông đi tới phía trên đại điện, bắt đầu luyện hóa một vài cái đèn đồng. Đây là phần trung tâm của phân điện cuối cùng rồi. Thiếu Viêm Nông cực kỳ vui sướng, chỉ cần ta luyện hóa được trung tâm của phân điện cuối cùng này là cả tiên phố sẽ nằm trong tay ta. Chắc chắn rằng trong Vu Giang Điện này vẫn còn nhiều nguy hiểm khác, nhưng dù sao chúng ta cũng chẳng cần phải liều mình, chỉ cần luyện hóa được tiên phố là con khôi lỗi kia sẽ phải thua thôi. Đám người kỳ linh gật đầu. Các ngươi cũng phải cẩn thận, con khôi lỗi kia cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn ta luyện hóa thành công đâu, e là nó sẽ tự đánh lén đấy. Thiếu Viêm Nông nói. Có 8 con khôi lỗi cùng kỳ hung ác đang nhìn về phía một nam tử mặc áo giáp đen. Nam tử áo giáp đen nói giọng trầm thấp, kẻ vừa phá trận pháp hẳn là một thần ma, chỉ có thần ma mới có khả năng phóng to bàn tay, ngón tay có thể biến thành từng con rắn lớn như vậy. Theo biểu hiện của hắn thì xem ra hắn có thực lực mạnh hơn cả ta. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn chúng đang định luyện hóa Vu Giang Điện. Cả đám khôi lỗi cùng kỳ đều lo lắng. Xem ra bọn chúng phải cần tới một canh giờ thì mới có thể luyện hóa được toàn bộ Vu Giang Điện. Nam tử giáp đen nói giọng trầm thấp, chúng ta phải nghĩ cách, nhất định phải một đòn giết chết luôn con thần ma bảo vệ lũ người kia. Theo lời nói của bọn chúng thì khi trước chúng đã luyện hóa được 4 phân điện, đây là phân điện cuối cùng. Chuẩn bị, nghe theo ta bố trí đây. Trong đôi mắt âm mưu của nam tử giáp đen lóe lên sự lạnh lẽo. Cả đám tử phủ tu sĩ chia ra làm 4 phía, Kỷ Linh, Cửu Liên, Thương Giang Chân Nhân, Tuyết Thổng Y cùng mọi người cảnh giác chờ đợi, tất cả đều lo sợ khôi lỗi đột nhiên tấn công. Mà ở chỗ cao nhất của đại điện Thiếu Viêm Nông đang luyện hóa đèn đồng, thấy không khí khẩn trương như thế thì không khỏi nhíu mày quát. Không cần phải khẩn trương như thế đâu, không phải toàn là khôi lỗi thôi sao? Tới một con, Phương Thúc bắt một con, nhất định bọn chúng sẽ phải thua thôi. Đám người Kỳ Linh kể cả Tuyết Thồng Y cũng phải thầm lè lưỡi. Đúng vậy, Tương Liễu Phương có thể tới một giết một, nhưng con khôi lỗi mạnh nhất kia có chiến lực ngang với tán tiên bình thường. Với chiến lực như thế, nếu đột nhiên tấn công thì không cần phải nghĩ nhiều, e là chắc chắn bọn hắn sẽ phải chết. Dù sao bọn hắn cũng không được Tương Liễu Phương bảo vệ ở bên người. Người đâu? Thiếu Viêm Nông thấy đám người Kỳ Linh vẫn mang bộ dáng đầy cảnh giác kia thì không khỏi nhíu mày quát lên. Chuẩn bị tiệc mừng. Rất nhanh đã có hai tên nữ tử phủ tu sĩ hầu hạ bên cạnh Thiếu Viêm Nông, lấy rượu ngon món ngon bắt đầu bày ra. Thực ra trong mấy ngày trên thuyền từ Hồ Dực Xà Yên Sơn tới Tiên Phủ, cả đám người đều thường xuyên uống rượu mua vui, cho nên rượu ngon món ngon đều đã được chuẩn bị tốt. Rất nhanh trên một đám bàn dài đã có bày đầy rượu ngon và linh quả. Thiếu Viêm Nông khoanh chân ngồi cười ha ha, bưng chén rượu lên. Hắn chỉ cần để ý tới việc luyện hóa chút ít thôi là đã đủ rồi. Các vị không phải căng thẳng, những tử phủ tu sĩ ở bên ngoài đã kết thành trận pháp rồi, cho dù khô lỗi kia có tới thì với trận pháp đó cũng đủ cho các ngươi có thời gian mà ngăn cản. Ngồi, tất cả đều ngồi xuống đi. Thiếu Viêm Nông hô lên, thấy đám người Kỳ Linh chần chừ, hắn không khỏi quát. Ta bảo các ngươi ngồi thì ngồi cơ mà. Đám người Kỳ Linh nhìn nhau rồi cũng đành phải ngồi xuống. Thế mới đúng chứ. Thiếu Phim Đông cười nói, lần này các ngươi theo ta tiến vào Vu Giang Tiên Phủ, mấy lần trải qua nguy hiểm, công lao không nhỏ, nhưng hiện tại đã tới thời khắc cuối cùng, chỉ cần ta luyện hóa được đèn đồng này là mọi việc xong xuôi. Hiện tại tuy vẫn có thể bị khôi lỗi quấy phá, nhưng những con khôi lỗi kia cũng chẳng đáng gì, cho nên chúng ta cứ vì vô số bảo vật, vì luyện hóa được tiên phủ, cùng nhau uống chén này vào. Nói xong hắn giơ tay lên, trong tay có cầm một chén rượu bằng đồng vẽ hình ngọn lửa. Uống chén này nào. Thuyết Hồng Y hô lên, hắn muốn dùng tất cả biện pháp để đi nịnh nọt Thiếu Viêm Nông, bởi vì hắn đang thầm tính xem có thể mang pháp bảo tiên giai rời khỏi Vu Giang Tiên Phủ mà còn sống không. Các vị sư đệ sư muội phải để ý đề phòng người đấy, đừng uống rượu này. Thương Giang chân nhân chuyển âm nói, khi trước chúng ta còn có ích với hắn, nhưng hiện tại đã vô dụng rồi, không biết hắn sẽ làm gì đây. Mộc Tử Sóc cũng truyền âm, Cửu Liên lại truyền âm nói, nói vật thì hắn như kiểu sắp điên rồi ấy. Cả đám truyền âm lẫn nhau, đồng thời cũng cùng nâng chén uống. Ực, rượu vừa vào miệng một cái là nguyên lực đã cuốn quanh chỗ rượu, tiếp theo bị địa hỏa thiêu hủy gần hết, sau đó Kỳ Linh mới đặt chén rượu xuống. Xuân Cơ, hai người các ngươi muốn một đoạn giúp vui nào. Lúc này tâm tình của Thiếu Viêm Đông đã khá tốt, hắn ra lệnh. Hai nữ tử phủ tu sĩ ở sau lập tức đi ra, pháp bảo biến thành bộ áo nghê thường, nụ cười của những hầu gái này tỏa ra sức mê hoặc kinh người. Hai nàng bay tới giữa đại điện múa lên, keng keng. Ở bên có ba gã tử phủ tu sĩ làm nhạc công đánh vào những nhạc cụ cổ xưa. Mặc dù đã qua vô số năm tháng, nhưng những nhạc cụ này đều là pháp bảo nên không hề bị tổn hại gì. Từng bài nhạc vang lên, người đẹp múa, Thiếu Viêm Nông cực kỳ thích ý, uống từng ngụm rượu rồi tiếp rượu với từng người trong đám Kỳ Linh. Tới khi uống thỏa thê, ánh mắt của Thiếu Viêm Nông bắt đầu nhìn thẳng vào tiên tử Nguyệt Sắc Dư Vi. Bất kể là về dung mạo hay khí chất, cho dù hắn đã gặp không ít tiên nhân chuyển thế ở Vương Đô Đại Hạ, nhưng nàng vẫn làm cho Thiếu Viêm Nông cảm thấy kinh ngạc. Điều này làm cổ họng của hắn phát khô, trong lòng hơi nóng lên, dục vọng bị áp bức lâu nay bắt đầu bốc cháy. Nhưng hắn cũng hiểu rằng e là Dư Vi tiên tử đã nằm ngoài tầm với. Hắn lập tức nhìn về phía Cửu Liên cười nói, Cửu Liên muội muội, hiện giờ mọi việc đã xong xuôi, đang lúc mừng vui vẻ, sao Cửu Liên muội muội không lên múa một khúc giúp chúng ta vui thêm hả? Kỳ Linh nhíu mày, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Cửu Liên muội muội ư? Thiếu Viêm Đông có thể xưng hô như thế sao, lại còn bảo Cửu Liên lên múa một khúc, điều này làm cho Kỳ Linh không thể không giận. Thiếu Viêm Đông kia quá đáng. Tiểu Thanh ở bên dùng tâm linh trao đổi nói, chủ nhân, tên Thiếu Viêm Đông kia không thèm để người vào mắt nữa rồi, biết rõ Cửu Liên là đạo lữ của người mà vẫn còn làm vậy. Những người khác ở đại điện cũng liền ngẩn ra. Cửu Liên cũng tưởng mình nghe nhầm, nàng nhìn Kỳ Linh một cái rồi lập tức nói, Chiếu Viêm công tử, ta không giỏi múa, nếu so sánh với phụ nữ bên người của ngươi thì ta vẫn còn kém xa, nên cũng không dám tự bêu xấu mình. Các nàng ấy há có thể so sánh với Kiều Liên muội muội sao? Chiếu Viêm Đông cười nói, làm sao vậy, chẳng lẽ Thiếu Viêm Đông ta không có chút mặt mũi nào sao? Kiều Liên chần chừ nhưng rồi nhoẻn miệng cười, ta lên múa một khúc vậy. Đồng thời nàng liếc mắt sang Kỳ Linh một cái, Kỳ Linh mang vẻ mặt khó coi ngồi đó. Lên múa như thế trước mặt sư huynh sư tỷ thế này thực sự làm cho Kỳ Linh tức giận. Linh Nhi cẩn thận đấy. Bạch Thủy Trạch dùng tâm linh truyền âm, tiệc mừng mời người múa giúp vui cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Thiếu Viêm Đông biết rõ Kiều Liên là đạo lữ của ngươi mà vẫn bắt Kiều Liên múa, lại còn không thèm nhìn sang ngươi, một câu cũng không thèm nói, hiển nhiên là không thèm để ý tới ngươi. Nếu đã như vậy thì nhất định ngươi phải cẩn thận. Kỳ Linh lập tức tỉnh táo lại, Bạch Thúc yên tâm, Linh Nhi hiểu rồi. Kỳ Linh truyền âm rồi lập tức dõi mắt nhìn tiếng nhạc vang lên, Kiều Liên đi lên múa. Vừa nhìn là Kỳ Linh đã hiểu ra, thực ra Kiều Liên rất giỏi múa. Thực ra do Kỳ Linh có hiểu biết quá ít với những bộ tộc lớn như Đông Duyên tộc, một thủ lĩnh kế nhiệm như Kiều Liên bình thường sẽ phải kết giao với những cả nhân vật rất lợi hại ở vương triều đại hạ, cho nên mọi thứ đều được học một ít, biết một ít, nhờ đó mà vào mọi trường hợp đều có thể biểu hiện cực kỳ tốt. Hay, hay, rất hay. Thiếu Viêm Đông vừa cười vừa uống, chốc chốc lại vỗ tay khen. Kiều Liên như một đóa hoa sen bay giữa đại điện. Khi nàng tới gần Thiếu Viêm Nông, bỗng nhiên Thiếu Viêm Nông vung tay lên, chỉ thấy một cái roi đen túm lấy cánh tay của Kiều Liên, kéo một cái, làm cho Kiều Liên vốn không đề phòng bị kéo về phía Thiếu Viêm Nông. Dù sao Kiều Liên cũng là vạn tượng chân nhân nên nguyên lực lập tức được khởi động. Khi tới gần Thiếu Viêm Nông thì đã có thể đứng vững lại, nhưng Thiếu Viêm Nông lại tiếp tục thân mật nắm lấy tay nàng. Vốn dĩ muốn ôm eo của Kiều Liên, nhưng rồi hắn mỉm cười, kéo cánh tay làm cho Kiều Liên đến gần hơn, đồng thời nói, Kiều Liên muội muội, chúng ta uống một chén nào. Một màn này làm cho mọi người trong đại điện sợ tới ngây người. Cái gì? Cả đám Mộc Tử Sóc và Dư Vi cùng kinh hãi. Còn Tuyết Hồng Y liếc mắt sang nhìn Kỳ Linh, lộ ra một nụ cười lạnh lùng rồi lại uống rượu tiếp. Kỳ Linh bắt đầu cảm thấy ngơ ngẩn khi trước Kiều Liên múa còn có thể gọi là giúp vui cho mọi người, thế nhưng hiện giờ... Uỳnh... Kỳ Linh đứng phắt dậy, một chưởng đánh dầm vào một cái bàn trước mặt. Chiếc bàn này vốn dĩ là pháp bảo nhân giai, mà dù sao đây cũng là bàn bày đồ ăn cho mình chứ không phải người khác cho. Huống hồ bây giờ Kỳ Linh đã đầy chiến ý, hai mắt đỏ sựng lên. Cái tát này vào mặt hắn còn đau hơn cả cái tát lúc đánh nhau sống chết. Một chưởng này tạo ra luồng khí nén làm cho bát đĩa trên bàn vỡ vụn, thậm chí rượu thịt hóa thành tro tàn. Uỳnh... Tiếp theo là cả cái bàn dài vỡ vụn, gỗ vụn bắn tung tóe, một mảnh nhỏ trong đó bay tới một tên tử phủ bên ngoài, làm thân thể hắn tóe máu. Sao? Thiếu Viêm Nông lập tức lạnh lùng nhìn lại. Làm sao vậy? Ta không thể uống một chén rượu với Kiều Liên muội muội hay sao? Nói xong thì vẻ mặt của Thiếu Viêm Nông cũng trở nên đầy tức giận. Nếu là người thường thì e là vừa rồi thấy công tử Thiếu Viêm tức giận là đã sợ tới run mặt rồi. Nhưng lúc này Kiều Linh đã thực sự tức giận nên không thèm để ý, quát lên, Thiếu Viêm Nông! Kỳ Linh! Kiều Liên phát hiện ra trong mắt của Thiếu Viêm Nông có sát ý, vội vàng lên tiếng. Kỳ Linh nhìn về phía Kiều Liên lạnh lùng nói, Kiều Liên, không cần phải quản tên công tử bộ tộc Thiếu Viêm kia, còn chưa làm vũ thần công đâu. Lúc trước hắn mời chúng ta theo hắn vào tuyên phủ còn khiêm tốn, nhưng hiện tại chúng ta đã vô dụng với hắn nên hắn muốn trở mặt như thế này đây. Người muốn chết ư? Thiếu Viêm Nông tức giận. Lúc trước hắn còn coi Kỳ Linh là trợ giúp lớn, nhưng hiện tại Kỳ Linh đã vô dụng, đối với Thiếu Viêm Nông thiên tài thế này cũng chẳng tính là gì. Kỳ Linh tức giận nói, lúc trước người đã nói thế nào? Người lấy cả bộ tộc Thiếu Viêm tộc ra hứa với chúng ta, vậy mà tiên phủ vừa tới tay là người đã muốn ra tay với chúng ta rồi sao? Có phải người thấy lúc trước chúng ta lấy được bảo vật ở tiên phủ này, lúc trước thầm chịu đựng, nhưng giờ muốn cướp lấy phải không? Im miệng! Kiều Liên quát lên. Kiều Liên! Kỳ Linh cảm thấy khó thở. Người ngồi xuống! Kiều Liên quát, đồng thời nàng truyền âm để làm yên lòng Kỳ Linh. Kỳ Linh, người quá lỗ mãng rồi. Thiếu Viêm Đông có thân phận cực kỳ tôn quý. Bình thường ở vương đô đại hạ, đa phần những tên công tử bộ tộc lớn, đám hoàng tử đại hạ đều làm những trò phóng đãng không hề kiềm chế.

yên tâm đi. Thiếu Viêm Đông cười. Dù sao kỷ linh kia cũng đã đi theo ta tới tiên phủ, ta vẫn cho hắn một con đường sống. Nói xong, trên tay của hắn xuất hiện một cái xích màu đen, trên xích có phủ văn màu vàng cổ xưa. Hắn ném thẳng cái xích về phía kỷ linh, loảng xoảng loảng xoảng, xích rơi thẳng xuống nền đất trước mặt kỷ linh. Đây là tỏa thần liên. Thiếu Viêm Đông nhìn kỷ linh, một khi bị khóa lại là sẽ như người thường, cho dù là thần ma cũng sẽ không thể phản kháng được. Người tự lấy tỏa thần liên khóa mình lại, chờ xử lý sau. Ta có thể phát ra lời thề thiên đạo, chỉ cần ngươi không phải Dương Nghiệt Uất Chỉ tộc, ta tuyệt đối không giết ngươi, cũng không hề động mảy may tới thực lực của ngươi. Ta sẽ ra ngoài điều tra cặn kẽ, một khi xác nhận nếu ngươi đúng là Dương Nghiệt của Uất Chỉ tộc thì ta sẽ giết ngươi luôn, còn nếu không phải thì ta sẽ thả tự do cho ngươi. Kỷ Linh nhíu mày, Dư Vi mở miệng nói lớn tiếng. Thiếu Viêm công tử, Thiếu Viêm tộc ngươi lớn tới cỡ nào mà sao lại làm việc chấp nhặt như vậy? Ngươi hoàn toàn có thể thả Kỷ Linh đi, về sau tiếp tục điều tra, một khi xác nhận được rồi thì giải quyết Kỷ Linh sư đệ cũng không muốn. Chẳng lẽ với thực lực Thiếu Viêm tộc của ngươi, sư đệ Kỷ Linh có thể chạy thoát sao? Kỷ Linh, ngươi có đồng ý hay không? Thiếu Viêm Đông nhìn chằm chằm Kỷ Linh, không để ý tới lời của Dư Vi nói. Ta đã cho ngươi một con đường sống rồi. Kỷ Linh cũng nhìn chằm chằm vào Thiếu Viêm Đông. Ta tự trói hai tay của mình vào rồi thì sống chết đều thuộc về ngươi, ngươi cảm thấy như thế được hay sao? Sắc mặt của Thiếu Viêm Đông lập tức trở nên lạnh lùng hơn. Thật khó có thể ép được Kỷ Linh tự dùng tỏa thần liên khóa mình lại. Đúng vào lúc này, Thiếu Viêm công tử, ở bên bỗng nhiên Tuyết Thổng Y cười lạnh chỉ vào Kỷ Linh. Đừng nghe hắn ngụy biện, phụ thân Kỷ Linh tên là Kỷ Nhất Xuyên, còn mẫu thân của hắn tên là Uất Chỉ Tuyết. Sao? Học phong dực độn pháp mà mẫu thân lại tên là Uất Chỉ Tuyết sao? Thiếu Viêm Nông lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Quả đúng là dư nghiệt của Uất Chỉ tộc mà. Giết, giết Kỷ Linh, ai cản ta là cản Thiếu Viêm tộc, đều giết, giết không tha. Mộc Tử Sóc, Cửu Liên có quan hệ thân thuộc với Kỷ Linh nên đều biết rằng mẫu thân của Kỷ Linh tên là Uất Chỉ Tuyết. Nhưng trước mắt bọn hắn muốn kéo dài thời gian, tốt xấu gì thì cũng phải rời khỏi thế giới này đã. Tới lúc đó Đông Duyên tộc Hắc Bạch Học Cung có thể hỗ trợ đưa Kỷ Linh trốn tới một thế giới nhỏ hoặc thế giới lớn khác. Đáng tiếc Tuyết Thổng Y đã sớm điều tra về Kỷ Linh, thậm chí đã mua tin tức về Kỷ Linh ở trên Thiên Bảo Sơn. Đương nhiên hắn biết rõ thân phận của mẫu thân Kỷ Linh. Thiếu Viêm Nông, Cửu Liên phẫn nộ. Dừng tay. Mi tâm của Dư Vi bỗng nhiên sáng lên, hơi thở tỏa ra từ người đáng sợ thêm, miệng phát ra tiếng hét. Thương Giang chân nhân, Mộc Tử Sóc đều thét lên theo. Vù vù. Bỗng nhiên bàn tay của Tương Liễu Phương biến lớn ra, đồng thời năm ngón tay của hắn bỗng hóa thành năm con rắn lớn, mỗi con đều dài trăm trượng, chia nhau tới trước mặt bốn người Cửu Liên, Dư Vi, Mộc Tử Sóc và Thương Giang chân nhân. Mỗi con rắn lớn đều phát ra khí tức đáng sợ, làm cho đám người Cửu Liên hoảng sợ. Cửu Liên, ta sẽ không giết ngươi. Thiếu Viêm Đông chỉ tay về phía Cửu Liên. Thế nhưng ba vị đồng môn bên cạnh ngươi, Phương Thúc, nếu như bọn hắn dám nhúng tay vào chuyện này, lập tức giết luôn. Mặc dù Thiếu Viêm Đông thích có được Dư Vi, thế nhưng đối với Thiếu Viêm Đông mà nói, nữ nhân chẳng qua chỉ là đồ chơi, thích giết là giết. Ngươi... Thiếu Viêm Nông. Bốn người Cửu Liên, Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Thương Giang chân nhân đều rất tức giận, nhưng rõ ràng thực lực của Tương Liễu Phương hơn hẳn bọn hắn rất rất xa. Với thực lực ấy, hắn hoàn toàn có thể đè chết mấy người bọn họ. Tuy rằng bọn họ cũng có một ít bảo vật hộ thân, nhưng đều là bảo vệ tính mạng trong thời gian ngắn, nên căn bản không thể nào lật ngược tình thế được. Sư huynh, sư tỷ, sư đệ, Cửu Liên. Kỷ Linh nhìn về phía Thiếu Viêm Nông đang đứng trên đại điện, lạnh nhạt nói: các người không nên nhúng tay vào, đây là chuyện riêng của ta với Thiếu Viêm Nông. Kỷ Linh. Cửu Liên lo lắng hét lên. Kỷ Linh cũng nhìn về phía Cửu Liên: sư tỷ, đừng lo cho ta. Thiếu Viêm Nông. Cửu Liên phẫn nộ hét lên: đây là ngươi muốn khiêu khích Đông Duyên tộc ta ư? Nếu như là vị lão tổ của Đông Duyên tộc ngươi nói lời này với ta, ta còn ba phần suy nghĩ, còn ngươi ư? Thiếu Viêm Nông lắc đầu cười. Bỗng nhiên trong tay Cửu Liên xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, nó nhanh chóng biến lớn ra, lập tức Tương Liễu Phương lạnh lùng quát: